Tiên Linh Đồ Phổ, chương 547. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 5477, phát. Gác sách, com sân phơi mất trật tự. Cái này tiểu lão đầu, luôn luôn rất tự đắc. Ai nói Hỏa Nha bộ tộc chỉ là thượng cổ dị chủng trong Đà Tương Du nhân vật, nhìn một cái tiên mệnh tử liền sống ở Hỏa Nha trong bộ tộc. Kết quả hắn nghe được cái gì Tất Phương thiếu chủ là dáng dấp không quá giống Hỏa Nha, nhưng hắn có hai cái chân a, thiếu chủ. Gặp Sao Sâm, Sao Thương hoàn toàn không có phản ý tứ, sân phơi mang theo thăm dò hỏi. Người thế nào lại là Tất Phương đây, nước đạo hữu thực sự là thích nói giỡn. Sao Sâm, Sao Thương chuyện đương nhiên nói, ta vốn chính là Tất Phương, thiếu chủ, sân phơi vùng vẫy dẫy chết, ngài cũng thích nói giỡn, hắn thật là Tất Phương. Linh Ngọc đồng tình vỗ vỗ Minh Đường vai. Sân phơi tuyệt vọng nhìn Sao Sâm, Sao Thương âm thanh run rẩy. Thiếu chủ, người thế nào lại là Tất Phương, rõ ràng sinh ra ở chúng ta Hỏa Nha trong tộc. Lời tuy như vậy, trong lòng hắn nhiều năm nỗi băn khoăn lại đạt được giải thích. Thiếu chủ cùng Hỏa Nha có chút bất đồng tướng mạo, còn có thần bí khí tức cường đại. Sao Sâm, Sao Thương kỳ quái nhìn nói. Người thương tâm như vậy làm cái gì, Tất Phương cùng Hỏa Nha huyết thống rất gần, vốn chính là đồng nguyên, ta là Tất Phương vẫn là Hỏa Nha, có cái gì quan trọng hơn sao? Dứt lời, hắn không để ý tới sân phơi. Trở về đi, Thanh Vũ kết anh không thành vấn đề. Một người một yêu, không chút do dự trở về Phù Tang Mộc, lưu lại sân phơi trong gió mất trật tự. Coi như đã từng Sao Sâm, Sao Thương là Tất Phương, kiếp chính hắn cũng là Hỏa Nha không thể nghi ngờ, dù cho huyết thống cải thiện mang Tất Phương đặc thù, bản chất vẫn là Hỏa Nha. Bây giờ Sao Sâm, Sao Thương, nhưng là hai cái chân. Vài ngày sau, Linh Ngọc mới gặp lại Thanh Vũ, hấp thu Sao Sâm, Sao Thương cái lông chim, nàng đã kết anh thành công. Thanh Vũ, nhiều ngày tìm không thấy. Thanh Vũ vẫn lễ độ cung kính. Thủy tiền bối, Linh Ngọc cười nói, người đã kết anh, ta cũng bất quá nguyên anh sơ kỳ, tiền bối xưng ta có thể không chịu nổi. Còn có tên của ta các ngươi thiếu chủ đã biết, về sau vẫn là gọi một tiếng Trình đạo hữu a. Thanh Vũ trong mắt lóe lên kinh ngạc. Trình, đạo hữu, Linh Ngọc không có cùng với nàng giải thích, vòng qua nàng. Đi vào, người thật đúng là nhân họa đắc phúc, nhà ngươi thiếu chủ ở a, không chờ nàng trả lời, người đã tìm không thấy. Thanh Vũ rất hoang mang, nếu căn bản không muốn câu trả lời của nàng, vậy còn hỏi cái gì nha. Linh Ngọc đi vào, vừa vặn gặp phải chư vị yêu tu từ bên trong đi ra. Nàng đi tới Phù Tang Mộc đã nhiều năm, đã có thể nhận một cái bộ tộc. Hỏa Nha nguyên lai minh hữu không cần phải nói, đều ở chỗ này, khác có mấy người ngày xưa theo chân bọn họ vừa phải trả bộ tộc. Những thứ này yêu tu tu vi, nguyên anh kết đan không đợi, xem ra. Ở bộ tộc đều khá có địa vị, lúc đi ra, có cao hứng bừng bừng. Có ủ rũ, có bình tĩnh tự nhiên, có lo sợ bất an. Chứng kiến Linh Ngọc tiến đến, chúng yêu ánh mắt đều rơi vào trên người của nàng. Có hiếu kỳ, có căm thù, nhưng không người nào dám mạo phạm, nói một câu không phải. Phía sau sân phơi nhìn một màn này, mới có chút chân thực cảm giác. Thiếu chủ, không chỉ là Hỏa Nha bộ tộc thiếu chủ, càng là Phù Tang Mộc thiếu chủ, Đại Hoang thiếu chủ. Hết thảy bộ tộc đều phải ở chân hắn hạ thần phục. Nhân loại tính là gì, có thiếu chủ lên tiếng ai dám làm khó dễ nàng. Giải quyết, Linh Ngọc tiến vào bên trong thất, ở Sao Sâm, Sao Thương mặt ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao Sâm, Sao Thương liếc nàng một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn căng quá chặt chẽ. Ngươi nhưng lại biết chọn thời điểm, Linh Ngọc cười tùm tìm tự tay muốn bóp mặt của hắn, kết quả bị một thanh rời ra. Nàng không thể làm gì khác hơn là sờ mũi một cái. Thực sự là, hóa hình lại không thể yêu. Mắt thấy Sao Sâm, Sao Thương mặt của càng ngày càng xuống. Cười hì hì nói, này bộ tộc đều thu phục, Sao Sâm, Sao Thương ngẩng đầu nhỏ, hỏa hồng trong đôi mắt của toát ra kiêu ngạo. Lời nói nhảm, hắn nói như thế nào cũng là Tất Phương thần thú, đã từng đại năng, coi như tu vi hiện tại thấp một chút điểm, thu phục những thứ này yêu tu, vẫn là rất dễ dàng. Vậy kế tiếp tính toán gì? Linh Ngọc con mắt lóe sáng tinh tinh, Sao Sâm, Sao Thương liếc nhìn nàng một cái, biết là nàng đang suy nghĩ gì, nói. Ngươi vẫn không thể đi. Linh Ngọc kinh ngạc, ngươi đều kết anh, lập tức sẽ trở thành chân chính Đại Hoang thiếu chủ, vì sao ta vẫn không thể đi? Nàng đang nghĩ ngợi cầm thù lao trở về Tây Minh đây. Sao Sâm, Sao Thương nói, tẩu thú chuyện bên kia có hơi phiền toái, ngươi trước giúp ta thu phục bọn họ. Linh Ngọc mắt lé nhìn hắn, không có trả lời. Ngươi có ý tứ không muốn giúp chúng ta nhưng là nói xong hợp tác. Linh Ngọc nghiêm mặt nói, chúng ta hợp tác là vì tìm kiếm chân chính. Chính mình ứng thiên mệnh cũng không nói phải giúp ngươi thu phục yêu tu. Nàng sẽ không làm không công. Sao Sâm, Sao Thương ngạc nhiên nói. Ngươi có chuyện gì vội vã trở về sao? Linh Ngọc ngẫm lại, sự tình nói gấp gáp cũng không gấp. Nàng là thay sư tổ tìm kiếm định hồn ngọc trong quá trình bị quang tới được, năm đó chia ra ba đường, tìm kiếm định hồn ngọc bây giờ đã qua đi 8 năm, có thể tìm tới đã tìm được. Mà nếu như tìm không được sư tổ có huyền băng trấn, cũng sẽ không có tính mệnh nguy, nàng trở về đại cục ảnh hưởng vừa phải. Không vội sẽ không trở về sao, ta là nhân loại, ở lại Đông Minh cái này yêu tu lãnh địa có gì tốt. Đương nhiên được, ngươi ở đây Tây Minh, người người đều với ngươi đoạt tài nguyên, ở Đông Minh, chỉ có một mình ngươi loại, người nào với ngươi đoạt. Linh Ngọc nhãn tình sáng lên, ý của ngươi là nói, nhân loại cần dùng đến bảo bối tất cả thuộc về ta. Sao Sâm, Sao Thương khoát khoát tay ngón tay, không được, là yêu tu không dùng được tất cả thuộc về ngươi. Đại bộ phận bảo vật nhân loại cùng yêu tu giống nhau hữu dụng, nếu không. Năm đó yêu tu tại sao muốn chém giết chiếm Tây Minh, muốn là nhân loại cần dùng đến tất cả thuộc về nàng, yêu tu còn có sống hay không. Mặc dù như thế, Linh Ngọc vẫn là vui nở hoa. Linh Dược tạm thời mặc kệ, trừ phi một ít cần phức tạp hơn thủ đoạn xử lý, yêu tu cũng sẽ dùng, nhưng khoáng vật kỳ vật yêu tu đại bộ phận cũng sẽ không dùng. Đồng minh rộng lớn như vậy, khu mỏ khẳng định không thiếu, chỉ cần tìm được một cái quý trọng quáng mạch nàng liền phát. Còn có, người ở đây Đông Minh trong lúc có thể lấy đi bao nhiêu mượn đi bao nhiêu, vừa ly khai Đông Minh, điều kiện này liền trở thành phế thải. Sao Sâm, Sao Thương thêm cái phần ngoại lệ. Hắn được vì tương lai suy nghĩ, hiện tại những bảo vật kia cho Linh Ngọc không quan hệ, nhưng nếu thật toàn bộ bán cho Linh Ngọc, về sau Đông Tây Minh lưu thông, Linh Ngọc là một buổi sáng phất nhanh, bọn họ thú tộc liền lỗ lớn. Linh Ngọc âm thầm tiếc rẻ, khai linh trí thiên mệnh từ quả nhiên không được dễ gạt gẫm, nàng còn nghĩ, về sau dẫn người đến Đông Minh khai thác mỏ đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ lại, điều kiện này đủ phong phú, muốn Đông Minh những bảo vật này vĩnh cửu quyền tài sản, Sao Sâm, Sao Thương còn không có ngốc đến trình độ này. Ân, đương nhiên, Thiên A ta bây giờ còn chưa biện pháp làm chủ. Nói đến Thiên A, Linh Ngọc liền nghĩ đến Phương Tâm Nhiên, nàng thở dài. Như vậy còn không muốn. Sao Sâm, Sao Thương hung ba ba hỏi, không được là chuyện này, Linh Ngọc nói, ta chỉ là muốn đến vị kia Thiên A thiếu chủ, phải là ta quen biết cũ, Sao Sâm, Sao Thương lưỡng cái lỗ tai dựng thẳng lên tới. Quen biết cũ ngươi làm sao sẽ nhận thức thức Thiên A thiếu chủ. Trước bọn họ nói chuyện hợp tác chính là trao đổi một chút Đông Tây Minh với thiên mệnh cách nhìn. Linh Ngọc nói đến thiên mệnh người, Sao Sâm, Sao Thương thì nói cho hắn biết thiên mệnh chết lai lịch. Kỳ thực đều ở đây trong dữ liệu, hay là thiên mệnh người, thiên mệnh tử thuyết pháp này đến từ cùng một nơi. Đại diễn thành không chỉ có nhân loại còn có yêu tu, bọn họ nói, đồng minh tức sẽ xuất hiện thiên mệnh tử, đến tột cùng mấy vị. Còn chưa biết được, dự ngôn không lâu sau, Phương Tâm Nhiên cùng Sao Sâm, Sao Thương trước sau xuất thế. Phương Tâm Nhiên trước tiên liền được chứng minh thiên mệnh chết thân phận. Cây cỏ bộ tộc chưa từng có trời sinh linh thể tiền lệ, nàng từ nhỏ cùng nhân loại không có khác gì. Sau đó chính là Sao Sâm, Sao Thương, hắn lúc sinh ra đời. Cũng đồng minh rung động, đáng tiếc là, bởi vì linh thể không được đầy đủ, vẫn không thể chính vị. Linh Ngọc biết chính mình mặc dù không có xuất hiện ở đại diễn thành trong dự ngôn, nhưng cùng từ nghịch có tương tự gặp nàng, khả năng cũng là gánh chịu thiên mệnh nhân tuyển một. Nàng cùng Sao Sâm, Sao Thương hiệp định tin tức cùng chung, một ngày nào đó cộng đồng mặt thiên mệnh. Liên thủ gánh chịu, bọn họ đều cho rằng, hoàn thành thiên mệnh sau, e rằng liền sẽ tìm được cái kia mình là của người nào đáp án. Vị kia Thiên A thiếu chủ cũng là thiên mệnh tử, hơn nữa giống như hắn cùng là yêu tu, Sao Sâm, Sao Thương nàng rất có hứng thú. Sớm muộn gì có một ngày muốn sẽ đi gặp nàng, nếu như có thể tranh thủ được cùng Linh Ngọc giống nhau cùng hắn liên thủ, đó là tốt nhất, nếu như không được cũng sớm một chút cởi nàng là hạng người gì. Linh Ngọc không biết nên giải thích thế nào nàng cùng Phương Tâm Nhiên quan hệ giữa, ngẫm lại nói rằng. Thiên A thiếu chủ là ở trong nhân loại tu luyện, việc này ngươi biết chưa? Sao Sâm, Sao Thương gật đầu, chuyện này cũng không phải là bí mật. Có người nói Thiên A thiếu chủ sinh ra ban đầu, liền gặp phải cây cỏ quốc nội đấu trung thành cảnh cảnh thuộc hạ phí thật là lớn võ thuật đưa nàng đưa đến Tây Minh. Đi qua Minh Nguyên phương pháp khẳng định rất không dễ dàng, Phương Tâm Nhiên một cái thuộc hạ chưa từng mang, một mình ở Tây Minh tu hành. Sau lại cây có quốc nội đấu bình tức, Phương Tâm Nhiên lại cho rằng, loài người phương thức tu luyện thích hợp hơn nàng, chưa có trở về chuyển Đông Minh. Bất quá coi như nàng đang ở Tây Minh, mưu hoa sự tình không hề có một chút nào hạ xuống, năm đó yêu tu xâm lấn Tây Minh, thì có nàng âm thầm trù mưu, họa thủy đông dẫn. Linh Ngọc vị này sư tỷ cảm tình rất phức tạp, hận nàng a, Phương Tâm Nhiên thân làm yêu tu, lập trường vốn cũng không cùng, có thể nhường cho nàng làm không có chuyện này, cũng không khả năng. đã từng lấy vì các nàng đại khái không còn có gặp lại ngày, bây giờ có cái này thiên mệnh liên hệ, nói không chừng cuối cùng còn sẽ gặp mặt. Nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở Tây Minh thời điểm, đã từng là ta sư tỷ. Sao Sâm, Sao Thương rất là kinh ngạc, vậy các ngươi, Linh Ngọc lắc đầu, người yêu khác đường, đi qua tình cảm đã sớm đoạn. Sao Sâm, Sao Thương kinh ngạc nhìn Đờ Gia, nhìn hắn bộ dáng như vậy, Linh Ngọc mày nhăn lại. Làm sao có chuyện, Sao Sâm, Sao Thương hoàn hồn, như có điều suy nghĩ. Nàng sớm phải đi Tây Minh lịch lãm, ta lại thẳng đến kết anh chỉ có hóa hình, có phải hay không quá khiêm tốn. Linh Ngọc thân thiết sờ sờ đầu của hắn, người biết điểm này còn không muộn, khiêm tốn một điểm, người còn kém xa lắm đây. Sao Sâm, Sao Thương đúng lúc vỗ tay của nàng nói. Nói chuyện chính sự, Linh Ngọc buồn cười, đứa trẻ này, vừa đến hắn sẽ không được liền sừng sộ lên trang bị đại nhân. Được rồi, ngươi còn muốn nói điều gì? Ngươi trước khi rời đi chúng ta được đi gặp một chút Thiên A thiếu chủ. Sao Sâm, Sao Thương nói. Linh Ngọc chậm rãi thu hồi nụ cười, hỏi. Ngươi nói thật, Sao Sâm, Sao Thương trịnh trọng gật đầu. Nàng cũng thiên mệnh tử, hơn nữa so với ta sớm hơn hóa hình, biết đến khả năng so với ta còn nhiều hơn. Ta vừa mới hóa hình thời điểm ký ức sống lại, như vậy nàng đây. PS một đoạn kịch tình mới vừa kết thúc thiên đầu vạn tự có điểm loạn, hôm nay đổi mới đổi kịp có điểm chậm. Có người nói tháng này mặt phấn hồng gấp đôi, mọi người tận lực bảo lưu một cái, gấp đôi lại đầu. Ta có phải hay không nói quá trễ, cách chương.